Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1308, Lý Kiến Thành lo lắng, Lý Thế Dân động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói, xây xong, nguyên bản cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi thì lại nghĩ đến hoàn mỹ. Thế gian tại sao có thể có hoàn mỹ sự tình, sớm cáo chỉ ngươi, cũng là để ngươi tại quy tắc vừa xuất hiện thời điểm, động thủ. Nói như vậy, ngươi chính là người thắng. Người thắng cũng là Đường Hoàng, ai sẽ quan tâm, ngươi là làm sao lấy được. Theo Đường Hoàng lời nói bên trong ý tứ, rất rõ ràng, cũng là hy vọng để Đại Hoàng tử Lý Kiến Thành, tiên phát chế nhân. Nhưng là Đại Hoàng tử Lý Kiến Thành lại muốn chờ quy tắc xuất hiện. Để Hầu Sơn người mới lên đường, hắn đây là không muốn để người mượn cớ. Thế nhưng là một bước này tiên cơ mất đi, liền không có cơ hội như vậy. Đường Hoàng vị trí cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Loại này quy tắc bên ngoài, kỳ thật cũng là đang nhìn các đại hoàng tử năng lực. Lúc này, Lý Kiến Thành phi chu phía trên, Lý Kiến Thành đang trầm tư, giống như suy nghĩ chuyện. Điện hạ dựa theo chúng ta tốc độ, một ngày nửa thời gian, có thể đến Vạn Ma Sơn. Tại bên cạnh hắn Tôn Nguyên mở miệng nói, tốt, phụ vương của ngươi bọn họ hẳn là sẽ tại trong vòng một ngày đến về sau, để bọn hắn trước không nên động thủ. Ta chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Nghe được Tôn Nguyên, Lý Kiến Thành trầm giọng nói ra. Hắn hai ngày này một mực tại trầm tư, lúc ấy Lục Thái Huyền truyền lời cho hắn thời điểm, mang cho một câu nói của hắn. Người thắng làm vua, bốn chữ này, một mực không có nghĩ rõ ràng, thoạt đầu còn tưởng rằng để hắn không từ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại càng phải tiếp cận Vạn Ma Sơn, còn có Minh tổ chức, hoàng tử khác động tĩnh, hắn đột nhiên minh bạch. Đó là để hắn làm đến tiên phát chế nhân. Không muốn lo lắng bất kỳ vật gì. Chính mình lúc trước lo lắng, không để cho Hầu Vương bọn người tới trước Vạn Ma Sơn. Nếu như tới trước Vạn Ma Sơn, quy tắc ban bố thời gian, vừa xuất hiện, Hầu Vương bọn người đánh bất ngờ Vạn Ma Sơn. Vạn Ma lão nhân tuyệt đối nghĩ không ra, như vậy rằng, thật khả năng một lần hành động chém giết Vạn Ma lão nhân. Căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào động tác cơ hội. Hiện tại lại động thủ, mạo hiểm có chút lớn. Đế vị tranh đoạt đối bọn hắn những hoàng tử này tôi nói, mặc dù nói không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là có thể trợ giúp thế lực của bọn hắn, đều là bọn họ giao hảo thế lực. Quảng cáo, những thế lực này xuất hiện tổn thất, đối bọn hắn cũng là rất lớn tổn thất. Làm sao không xuất thủ đây? Nghe được đại hoàng tử nói như vậy, Tôn Nguyên có chút không hiểu hỏi. Đế vị tranh đoạt, cho tới bây giờ đều là cuồn cuộn sóng ngầm, đại đường thiên triều quy định một chút thế lực. Nhưng là hoàng tử sau lưng một số chỗ tối thế lực, nếu như đối Hầu Sơn xuất thủ, ngươi nói sẽ là cái dạng gì? Nếu có cường giả, tại phụ vương của ngươi bọn họ động thủ thời điểm, âm thầm ra tay chặn giết bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Kiến Thành trầm giọng nói ra, nghe vậy, cái kia Tôn Nguyên sắc mặt ngưng tụ, hắn vậy mà không nghĩ tới cái này một khối, vậy ta lập tức truyền tống tin tức cho phụ vương, Tôn Nguyên có vẻ hơi cuống cuồng. Bọn họ xác thực không để ý đến điểm này. Lúc này, Lý Thế Dân phi thuyền trên, Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh, tại bên cạnh hắn văn sĩ trung niên tiến lên bẩm báo. Nhị điện hạ, chúng ta chỗ tối người, đã đến Vạn Ma Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần người nào đối Vạn Ma quật cùng Vạn Ma lão nhân động thủ, hắn đều sẽ ra tay đánh lén. Theo văn sĩ trung niên trong lời nói, có thể biết được. Lý Thế Dân sớm liền bắt đầu bố cục. Ngũ trang quan bên kia trấn nguyên tiên quân, thật không có ý định động thủ sao? Lý Thế Dân trầm giọng mà hỏi, trấn nguyên tiên quân nói lúc cần thiết sẽ ra tay, nhưng là bây giờ còn chưa có đáng giá hắn động thủ người. Văn sĩ trung niên mở miệng nói, thật sao, hắn là muốn đợi siêu thoát cửu trọng cao thủ xuất thủ sao? Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh nói ra, Vạn Ma Sơn bên kia một số người. Chúng ta có thể tiếp xúc một chút sao? Nhìn xem những người kia có thể hay không tranh thủ cho chúng ta sử dụng. Lý Thế Dân mở miệng nói, đã phái ra nhân thủ, trong bóng tối cùng những người kia liên hệ. Điện hạ, còn có một chuyện, cũng là Hầu Sơn Hầu Vương đám người đã xuất động, chắc hẳn là lao thẳng tới Vạn Ma quật. Cái kia văn sĩ trung niên nói, cái này Hầu Sơn thật đúng là như thế không để lại dư lực ủng hộ ta đại ca, Hầu Sơn đối thủ. Tựa như là ngũ hành cung, thông báo ngũ hành cung tin tức này. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân nhẹ giọng nói ra, nhưng là trong thanh âm lại mang theo một cỗ sát phạt chi ý. Cao Dương công chúa, còn có ta cái kia tam đệ, bên kia tình huống thế nào? Lý Thế Dân trầm giọng mà hỏi. Thiền Tông trên mặt nổi chỉ là xuất động hai vị lão tổ, Cao Dương công chúa lại giống như chúng ta ngay tại hướng về vạn ma quật mà đi. Tam điện hạ bị Minh tổ chức người mang đi, hướng về bên này mà đến. Văn sĩ trung niên mở miệng nói, có cao thủ ở bên cạnh hắn sao? Không rõ ràng, chỉ xuất hiện một người, người kia tin tức, chúng ta không cách nào biết được, cho nên không cách nào phân tích thực lực của người kia. Văn sĩ trung niên trầm giọng nói ra, thám tử thực lực đều không cao, bọn họ dò xét ra một số tin tức về sau. Trở lại về tới đây, văn sĩ trung niên tiến hành phân tích. Từ đó biết được một số tình huống, nhưng là Minh tổ chức, xuất hiện rất ít người, mà lại người này còn chưa từng xuất hiện. Cái này sẽ rất khó phân tích, thăm dò một chút, xem hắn bên người đến cùng có hay không cao thủ. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, đối Lý Hữu là không thể ra tay, xuất thủ về sau, nếu như bị Khâm Thiên giám điều tra ra. Như vậy hắn Lý Thế Dân khả năng trực tiếp bị tước đoạt tư cách, đánh vào hoàng tộc Hoàng Lăng. Nhưng lại có thể đối bảo hộ Lý Hữu Minh tổ chức xuất thủ. Nếu như Minh tổ chức người lấy Lý Hữu hộ thân, như vậy Minh tổ chức cùng Tam Hoàng từ Lý Hữu đi ra cục. Đến mức bảo hộ Lý Hữu Minh tổ chức người bị giết, Lý Hữu bên người không người tình huống. Như vậy Lý Hữu khả năng thì gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ có thể tìm kiếm chín đại trấn thủ sứ trợ giúp. Một khi tìm kiếm chín đại trấn thủ sứ trợ giúp, như vậy Lý Hữu một dạng bị đá ra khỏi cục. Cho nên nhìn như đơn giản đế vị tranh đoạt, kỳ thật nhiều khi cũng không đơn giản. Đúng, ta cái này an bài. Cái kia văn sĩ trung niên trầm giọng nói ra. Mặt khác một chỗ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tam hoàng tử Lý Hữu cũng lấy phi chu, hắn sắc mặt trầm tư, hắn vừa mới nhận được tin tức. Đại hoàng tử Lý Kiến Thành bên kia đã thông báo hầu vương bọn họ dừng tay, tạm thời không đúng vạn ma lão nhân động thủ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem tin tức này cáo chi Minh tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hắn đem tin tức kia cáo chi Minh tổ chức. Nhưng thật ra là hy vọng Minh tổ chức bên kia xuất ra toàn bộ thực lực, một lần hành động cầm xuống vạn ma lão nhân. Hiện tại Phương Mục Vân bên kia mang người toàn lực chạy tới vạn ma quật. Thế nhưng là bên này hầu vương bọn người lại ngừng lại. Nếu như Minh tổ chức có thể một lần hành động giải quyết hết vạn ma lão nhân, còn tốt. Nếu như không thể lời nói, chiếm cứ vạn ma quật về sau, liền muốn đứng trước bốn người khác bên người chỗ tối thế lực nhằm vào. Không nhất định thủ được vạn ma quật, nhưng là mình bên này chỗ tối thực lực đối với những người khác mà nói có chút yếu, trợ giúp không lớn. Lúc trước hắn nghĩ đến dựa vào Minh tổ chức một lần hành động cầm xuống vạn ma lão nhân, chiếm lấy đế vị. Muốn hay không thông báo Minh tổ chức đâu? Lý Hữu trong lòng trầm tư, không thông báo, cũng là liều một phen Minh tổ chức thực lực, nhưng là nếu như thu được không xuống. Hắn khả năng mất đi Minh tổ chức tín nhiệm, trầm tư một lát sau, hắn đứng dậy, tiến về bên cạnh phòng ngủ. Căn phòng này phòng bên trong, Hàn Đường ẩn cư từ một nơi bí mật gần đó. Giống như không có người này đồng dạng. Hắc Bạch Giê-xu thì là nhìn ngoài cửa sổ. Đây chính là Hắc Bạch Giê-xu chân thân. Lý Hữu là hoàng tử, nhất định phải bảo vệ tốt, bằng không Lý Hữu ra chuyện, còn tranh đoạt cái gì đế vị đâu. Cho nên Tô Hạo phái ra Hàn Đường cùng Hắc Bạch Giê-xu. Hàn Đường lúc trước xuất thủ qua, nhưng là Hàn Đường tồn tại cảm giác cực kỳ thấp, dò xét nhân viên cũng không phát hiện hắn. Tam hoàng tử đến đây là có chuyện gì? Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy Tam hoàng tử nói, có một số việc muốn theo Phương thiếu chủ câu thông. Lý Hữu không có tìm Uchiha Madara, mà là nghĩ đến cùng Tô Hạo câu thông. Bởi vì hắn phát hiện chủ đạo chuyện này vẫn là Tô Hạo. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương